Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của mình liếm chân của bọn họ được. Chỉ sợ với tính cách của cô, leo lên một nửa bậc thang, tiền ra cũng không có cửa. Cô không phải ai cũng có vận tốt như Mộc Vũ. Gặp được một người như Phong Kính, có khả năng chống lại cả gia tộc vì người mình yêu. Chu Hiểu Đồng xoay nhẹ cái đầu hơi đau, ngã mình vào trong chăn ngủ. Yêu để làm gì, cô hầu không được. Chu Hiểu Đồng mới vừa ngủ không bao lâu, đã bị Tiền Phong lay tỉnh. Gương mặt hắn lạnh lùng, một tay xốc mền Chu Hiểu Đồng lên, ném xuống đất. Đối với cô còn mơ mơ màng màng nói: "Em lại dám nói chuyện với mẹ anh như vậy sao? Chu Hiểu Đồng, em giỏi lắm." Chu Hiểu Đồng như bị một thùng nước lạnh rội xuống từ đỉnh đầu, nghe mắt lay tỉnh cả người. "Tiền Phong, anh lay tỉnh em chỉ vì chuyện này." Quả nhiên là tâm người mẹ, chân trước mới cùng cô nói chuyện điện thoại, uy hiếp một trận, chân sau liền khóc lóc kể với con trai. Tiền Phong trợn to mắt nhìn cô, ánh mắt kia tự hồ cũng cảm thấy Chu Hiểu Đồng hết sức quái dị. "Cái gì gọi là vì chuyện này? Bà ấy là mẹ anh, mẹ của anh." Chu Hiểu Đồng cười, đem mền nhấc lên giường. "Em cũng có mẹ, còn có cả cha nữa, rồi sao?" Cô không có đến gặp Tiền Thiếu, tươi cười chào hỏi. Chu Hiểu Đồng có đôi khi cũng không rõ đám công tử nhà bọn hắn đang nghĩ cái gì trong lòng. Chẳng lẽ bọn hắn chỉ quan tâm đến cha mẹ của chính mình thôi sao? Chỉ cần biết người khác phải phụng dưỡng tôn trọng cha mẹ bọn hắn, còn không quan tâm đến người khác có cha mẹ hay không hay sao? "Em..." Tiền Phong giận đến nỗi nổi trận lôi đình, nói không ra lời. Hắn cầm một cái chén ném xuống đất. "Em muốn anh đến gặp cha mẹ em thì em nói đi. Anh có nói là anh không đi sao? Anh có nói anh không muốn gặp, không muốn chào hỏi hay sao?" "Chu Hiểu Đồng, đừng ép anh vạch trần em. Hai ngày trước em còn ăn cơm với một gã đàn ông khác, đừng cho là anh không biết." Sau mặt Chu Hiểu Đồng bỗng dưng thay đổi. "Anh cho người theo dõi em." Tiền Phong cười lạnh, đôi mắt hoa đào lại sống như dao găm. "Theo dõi em? Tiền Phong đây còn không có rảnh rỗi như vậy. Chính em làm chuyện này, thật đúng là đừng tưởng rằng có thể dối gạt ai. Ngày đó, Bân Tử tình cờ đi ngang qua nhìn thấy em cùng một gã đàn ông khác ăn tối thân mật. Em dám nói không có." Hai người đều nổi nóng, môi lửa chớm thành lửa. Kết quả thành ra, thế là lửa càng lúc càng lớn. Chu Hiểu Đồng nhìn cái chén bị ném nát vụn trên mặt đất. Thanh âm cũng nâng lên. "Tại sao em không dám nói? Tại sao anh đi tin những người bạn nhậu kia mà không hỏi em, nên tự mình cho là đúng rồi?" "Hỏi em?" Âm thanh Tiền Phong cũng lớn hơn, cả tầng lầu đều gọi nói là của bọn họ. "Em sẽ nói sao? Đêm hôm đó anh còn đi giải thích với em, thế nhưng em đã sớm đã bồng thêm một gã đàn ông khác." "Chu Hiểu Đồng, anh thật đã xem thường em rồi." Ngực Chu Hiểu Đồng kịch liệt phập phồng, giống như là nghẹn họng. Dưới chân lung lay, cầm lấy quần áo bên cạnh mình bước đi đến phòng khách, cầm lấy giỏ của mình để đi ra ngoài. Theo đạo lý, thông thường hai vợ chồng cãi nhau nhất định sẽ có người xuống nước trước. Thế nhưng Tiền Phong lại không có. Hắn càng gây càng hăng, trực tiếp quát: "Chu Hiểu Đồng, anh nói cho em biết, nếu em dám bước ra khỏi cánh cửa này, cũng đừng tiếp tục trở lại tìm anh." Trả lời hắn chính là âm thanh đóng cửa. Trong mắt Tiền Phong toàn là lửa giận, nhìn thấy cái gì cũng không thích, một lượt ném nát hết đồ vật trong phòng. Chu Hiểu Đồng đứng ở ngoài cửa nghe thấy âm thanh bên trong, cúi người ngồi xuống một lúc, sau đó cô ngẩng đầu mở to hai mắt, lại cầm lấy giỏ sách đi ra ngoài. Căn bản mặc kệ bên ngoài đã tối, mà chính mình hiện tại căn bản không có chỗ nào để đi. Từng nghe người ta nói qua, hai vợ chồng cãi nhau càng ngầm mỹ thì cảm tình sẽ càng tốt. Chu Hiểu Đồng không hiểu, cô cùng Tiền Phong cãi nhau vô số lần, cảm tình làm sao lại không tăng lên. Chu Hiểu Đồng đau đầu đứng giữa đường lớn, xách theo cái giỏ nghĩ, cô có thể đi đâu đây? Quần áo vật dụng đều ở nhà Tiền Phong. Sau khi hai người quyết định ở chung, căn nhà cô thuê đã cắt hợp đồng. Đã trễ thế này các nhà đồng nghiệp sợ cũng không tiện. Nếu quay về nhà cha mẹ, thứ nhất là đường xa, thứ hai bọn họ nhất định sẽ gặng hỏi nguyên nhân. Nghĩ nửa ngày chỉ có thể tìm đến Mộc Vũ. Lúc gõ cửa nhà Phong Kính, Mộc Vũ cùng Phong Kính đang mặc áo ngủ. Họ nhìn thấy cô vác túi sách đứng trước cửa đều kinh ngạc, lập tức đoán được lại là cãi nhau. Chu Hiểu Đồng cười có chút mất tự nhiên nói: "Mộc Vũ, Phong Kính, thật ngại vì đã quấy rầy hai người." Tô Mộc Vũ khẽ thở dài một tiếng, cầm lấy túi sách của cô, kéo vào trong nhà. "Hiểu Đồng, mau vào nhà đi." Phong Kính tự giác quay đầu xem Nhạc Nhạc và Nữ Nữ ngủ chưa. Tô Mộc Vũ kéo Chu Hiểu Đồng đến ghế salon, đẩy một cốc sữa nóng cho cô. "Lại cãi nhau với Tiền Phong sao?" Chu Hiểu Đồng nhận ly sữa nóng uống một ngụm, xấu hổ gật đầu. "Sẽ không quấy rầy hai người lâu đâu, chỉ ở một đêm là được rồi." Tô Mộc Vũ xoa xoa đầu cô. "Ngốc, nói cái gì mà kỳ vậy?" Cô ấy so với Chu Hiểu Đồng lớn hơn vài tuổi, cho nên trong lòng luôn xem Chu Hiểu Đồng như một người em gái của mình. Mà của em gái này tính tình có chút nóng nảy, nhưng so với người khác đều ngốc hơn. Bước trên con đường để trông gai, đại đánh giết giết cực khổ cỡ nào cũng không nguyện quay đầu lại. "Hiểu Đồng này, nếu..." Tô Mộc Vũ không biết nên nói như thế nào. Nếu thật sự không hợp thì nên tách ra đi. Quế Mặc Dụ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net